Chương 678, chân chính tình địch. Đêm rét, bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi, giống nhau cung húc thật lạnh tâm tình. Hắn càng phát hiện, cảm giác này quả thật là giống như là lâm vào yêu cháy bỏng một dạng. Nghĩ tới đây, cung húc không khỏi một trận rợn cả tóc gáy, nhất thời bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Cơ mơ nờ, lâm vào yêu cháy bỏng điên rồi sao? Hắn hướng về phía một cái nam nhân lâm vào yêu cháy bỏng, nhưng là hắn giàu gì cũng là ngang dọc tình trường, cũng không phải là chưa tra y qua nhân sự tiểu tử chưa giáo máu đầu, không có khả năng không hiểu phản ứng như vậy đại biểu cái gì, cho nên hắn mới kinh hồn bạt vía không được. Lại như vậy đi xuống hắn liền muốn điên rồi. Hắn có muốn hay không, có muốn hay không thân Diệp ca một cái thử xem, nếu là cùng thân Đường Tinh Hỏa một dạng ác tâm, vậy hắn nhất định liền có thể an tâm. Cung húc đang ám xoa xoa suy nghĩ lung tung, Diệp hoàn toàn mở miệng, là muốn hỏi ta mức hoa nhỏ sự tình à? Cái gì? Vào lúc này cung húc cũng sớm đã đem mức hoa nhỏ quên đến ngoài 9 tầng mây. Diệp hoàn toàn càng phát giác biểu hiện của cung húc có cái gì không đúng, ánh mắt tham cứu hướng về cung húc nhìn lại. Ngay ta y cung húc bị nhìn chằm chằm càng thêm tâm hoảng ý loạn thời điểm, Diệp hoàn toàn ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen tử chậm rãi tại ven đường ngừng lại. Là Tư Dạ Hàn xe. Diệp hoàn toàn lúc này mới từ trên người cung húc rời đi ánh mắt, hướng về đối diện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một cái chân thon dài bước đi ra, theo sau chính là một cái thanh lanh thật cao bóng người, theo an tĩnh trong bóng đêm chậm rãi hướng về quầy rượu lóa mắt trong ngọn đèn đi tới. Từng bước đi tới trước mặt của Diệp Hoàn Đoàn, đứng lại. Hàn Tiện Vũ nhìn người tới, nhất thời con người hơi co lại. Diệp Bạch nói bằng hữu, nguyên lai là Tư Cửu. Tư tiên sinh, lại gặp mặt Hàn Tiện Vũ lên tiếng chào. Tư Dạ Hàn sắc mặt lãnh đạm hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn một cái, lược gật đầu một cái. Lạc Thần mặc dù chỉ gặp qua Tư Dạ Hàn một lần, ngược lại là cũng khắc sâu ấn tượng. Lần đó Tư Dạ Hàn làm cho hắn cùng Hàn Tiện Vũ mặt hôn Diệp Bạch một cái. Khi đó hắn bị dọa đến không rõ thấy Tư Dạ Hàn tồi tệ, Diệp Hoàn Đoàn cùng mọi người chào hỏi, Tiện Vũ, bằng hữu của ta đến rồi, ta liền đi trước rồi được, trên đường chậm một chút. Lạc Thần, tiểu tình đã tới chưa? Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần, còn có 5 phút. Được. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu, nhìn về phía cung húc, cung húc, ở đây chờ tài xế qua tới, ngươi uống rượu, đừng đụng xe. Ồ, cung húc không yên lòng hướng về bên người Diệp Hoàn Đoàn nam nhân nhìn lại. Nam nhân này là ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một cái người xa lạ, lại để cho hắn có loại đến từ bản năng cảnh giác cùng bài xích một loại rất có uy hiếp cảm giác, một mực đang giảm bớt cảm giác tồn tại. Đường Tinh Hỏa không nhịn được mở miệng, nam nhân này ai vậy? Khí chàng thật là mạnh mẽ. Diệp Hoàn Đoàn cùng Hàn Tiện Vũ đám người chào hỏi bắt chuyện xong sau liền cùng Tư Dạ Hàn cùng rời đi hướng về đối diện xe phương hướng đi tới. Ban đêm do có chút lạnh, Diệp Hoàn Đoàn đi tới một nửa, chợt hắt hơi một cái. Bên người, Tư Dạ Hàn chân mày nhíu lên, hơi hơi dừng chân lại. Nam nhân cởi xuống trên người rộng lớn áo che gió màu đen, nhẹ nhàng khoác ở trên vai của Diệp Hoàn Đoàn. Mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác bọc lại thân thể, Diệp Hoàn Đoàn nhất thời cảm thấy thân thể ấm áp. Diệp Hoàn Đoàn sững sờ, sau đó cuống cuồng nói. Ai không cần cho ta à? Vạn nhất ngươi bị cảm làm sao bây giờ? Nếu là hắn bị cảm cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa nàng hiện tại nhưng là nam trang trạng thái á. Huy thấy Diệp Hoàn Đoàn muốn đem quần áo trả lại cho mình, Tư Dạ Hàn đột nhiên kéo nàng một cái tay. Cảm nhận được nữ hài ngón tay nhiệt độ lạnh giá, Tư Dạ Hàn chân mày nhất thời nhíu càng thêm lợi hại, trực tiếp đem cái kia cái tay nhỏ bé dính vào chính mình ấm áp trong ngực đổi mới kết thúc chụt chụt.